Bố tổng tài của bé dễ thương, chương 852, tôi có thể thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Tô nhìn xuống đồng hồ mấy lần, nhưng càng xem càng lo lắng. Đèn xe lập lòe ở lưng chừng núi, tiếng động cơ vang vọng trong thung lũng, như thể thung lũng sắp nổ tung. Một chiếc Ferrari màu đỏ đột ngột phanh gấp, âm thanh chói tai dồn dập trong màng nhĩ, Bạch Tô nhíu mày chặt hơn, nhìn chiếc xe thể thao hoành tráng này. Một lát sau, một người đàn ông mặc đồ sặc sỡ bước từ trên xe xuống, anh ta nở nụ cười tươi, nhìn Bạch Tô mà vỗ tay. Đã lâu không gặp, con người của tôi vô cùng thương hoa tiếc ngọc, thật sự không nghĩ tới việc phải ra tay với phụ nữ. An Đạt vênh váo từ trên xe nhảy xuống, đi đến trước mặt Bạch Tô, dùng giọng điệu cười cợt nói chuyện với Bạch Tô. Anh ta muốn nói gì thì nói. Bạch Tô hung tợn, trừng mắt nhìn An Đạt, không nói một lời. Nhưng mà cô cũng biết tôi và Phó Vân Tiêu có quá nhiều thù hận, tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến cô và Bạch Tiểu Bạch, nhưng nếu muốn hận các ngươi hãy hận Phó Vân Tiêu đi, là anh ta kéo hai người vào cuộc. An Đạt thở dài, anh ta giống như tuyên bố về cái chết với Bạch Tô và Bạch Tiểu. Nhưng anh đã nói nếu tôi leo lên được anh có thể thả con gái của tôi ra. Nghe An Đạt nói như vậy, cô nghĩ anh ta cũng sẽ không có ý định buông tha cho hai mẹ con cô, Bạch Tô nắm chặt hai tay, cả người run rẩy. Cô còn dám đưa ra điều kiện với tôi sao? An Đạt hoàn toàn không trả lời câu hỏi này của Bạch Tô, anh ta nhìn Bạch Tô khinh miệt giống như đang nhìn một con kiến bé nhỏ, không thèm để ý đến. Tôi sẽ quyết định luật chơi như tôi muốn. Nếu cô leo lên được tôi có thể cân nhắc việc để con gái cô đi, nhưng nếu cô không leo lên được tôi sẽ giết con gái cô trước. Giọng điệu của anh ta càng ngày càng kiêu ngạo hơn. Bạch Tô nhìn An Đạt, cô nắm chặt tay rồi lại buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần. Được tôi đồng ý cuối cùng, Bạch Tô vẫn thỏa hiệp với anh ta. Cho dù chỉ có thể có một phần nghìn khả năng, cô cũng phải thử, bởi vì cô không thể nhìn Bạch Tiểu Bạch chết trước mặt mình. Sau đó, An Đạt đá một cái thùng sắt về phía trước mặt Bạch Tô, Bạch Tô cúi đầu nhìn thoáng qua thùng sắt lại nhìn về phía Bạch Tiểu Bạch, cuối cùng vẫn cúi đầu chui vào trong thùng sắt. Ha ha ha ha, cách đó không xa vang lên tiếng cười vô cùng phấn khích của An Đạt. Đừng cười quá sớm, An Đạt đang mỉm cười tự tin, đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông quen thuộc vang lên sau lưng anh ta. Nghe thấy giọng nói này, Bạch Tô đang chuẩn bị xong xuôi đột nhiên sững sờ tại chỗ. Ngay sau đó, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở trước mắt Bạch Tô, chậm rãi cúi người xuống, trực tiếp ôm Bạch Tô ra khỏi thùng sắt. Em không sao chứ? Đôi mắt Phó Vân Tiêu đầy lo lắng và xót xa, anh nhìn Bạch Tô từ trên xuống dưới để xem cô có bị thương không? Tôi không sao cả, Bạch Tô đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhõm, cô lắc đầu. Không biết vì cái gì, khoảnh khắc giọng nói của Phó Vân Tiêu cất lên, cô ấy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, và cô không còn cảm giác tuyệt vọng và bất lực như trước nữa. Toàn bộ sự lo lắng của cô đã được thay bằng cảm giác an toàn khi ở bên Phó Vân Tiêu. Sao anh lại tìm tới được đây? Bạch Tô từ trong vòng tay của Phó Vân Tiêu nhảy xuống, có chút nghi hoặc nhìn Phó Vân Tiêu, cô liền hỏi một câu. Em ở đâu thì anh có thể tới được đó? Phó Vân Tiêu cũng không giải thích quá nhiều, sau khi nở nụ cười với Bạch Tô, anh ta đỡ Bạch Tô ngồi xuống. Em nghỉ ngơi chút đi, để anh giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng, nhưng trong giọng nói lại có một thái độ cực kỳ kiên định. Bạch Tô vẫn có chút lo lắng, cô kéo tay Phó Vân Tiêu, nhìn khuôn mặt sắc bén của anh, cô định nói gì đó nhưng lại thôi. Yên tâm đi, anh không có bị gì đâu. Anh có thể nhìn ra sự lo lắng của Bạch Tô, Phó Vân Tiêu nhẹ nhàng đưa tay vỗ nhẹ đôi gò má của Bạch Tô, một lát sau, mới rút tay lại. Sau khi nhìn về phía An Đạt, biểu cảm của Phó Vân Tiêu lập tức trở nên ảm đạm và giống như chuyển sang một khuôn mặt khác. Mục tiêu của anh là tôi, có cái gì oán hận thì giải quyết với tôi. Phó Vân Tiêu nhìn An Đạt, lạnh lùng nói. Giải quyết với anh, ngay sau đó, một lời chế nhạo vang lên từ miệng An Đạt. Nếu để anh rời khỏi thế gian này quá sớm thì anh lại có lợi quá rồi. An Đạt nghiến răng nghiến lợi thốt lên từng chữ một, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm Phó Vân Tiêu. Nếu ánh mắt có thể giết người, lúc này Phó Vân Tiêu đã chết cả hàng trăm lần. Vậy anh muốn giải quyết nó như thế nào? Phó Vân Tiêu bình tĩnh, như thể mọi thứ đã được dự đoán trước. Tôi muốn vợ chồng anh ly tán, cửa nát nhà tan, ha ha ha. Vừa nói, An Đạt vừa cười phá lên, tiếng cười kéo dài rất lâu. Không phải anh rất thích chiến thắng sao? Không đợi Phó Vân Tiêu nói chuyện, An Đạt bắt đầu quan sát Phó Vân Tiêu và nói tiếp với Phó Vân Tiêu. Anh có thể giành chiến thắng trên thương trường, anh có thể giành chiến thắng trong các cuộc đua xe, lần này tôi xem anh thắng thế nào. Những lời mỉa mai từ miệng An Đạt càng ngày càng mạnh bạo, càng trở nên điên rồ hơn. Nào, để tôi xem anh cứu con gái anh như thế nào, tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy con của anh, người phụ nữ của anh chết trước mặt anh, từng bước diễn ra như thế nào, anh sẽ bất lực như thế nào, sau đó anh chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Đôi mắt của An Đạt đỏ ngầu, khuôn mặt khát máu, lúc này trông anh ta như một con bạc đang liều mạng. Tôi không nhất định phải thắng, tôi có thể thua. Lần đầu tiên, Phó Vân Tiêu ở người khác trước mặt nói ra điều này. Nghe được Phó Vân Tiêu nói như vậy, An Đạt không cười nữa, nghiêm túc quan sát đến vẻ mặt của Phó Vân Tiêu. Anh có thể lấy lại mọi thứ anh muốn từ tôi, nhưng gia đình của tôi, anh không thể làm như vậy được. Giọng nói của Phó Vân Tiêu càng ngày càng lạnh, lạnh tới mức làm lòng người đóng băng. Thật không? Im lặng một lúc, An Đạt lạnh giọng hỏi lại. Ngay sau đó, khóe miệng anh ta lộ ra một nụ cười tàn độc, anh ta lui về phía sau một bước, cánh tay nhẹ nhàng giơ lên, thuộc hạ của anh ta chậm rãi vây xung quanh Phó Vân Tiêu và Bạch Tô. Tôi xem bây giờ anh lấy đâu ra tự tin đối đầu với tôi. An Đạt lớn giọng, như hét lên với Phó Vân Tiêu. Vòng vây thuộc hạ của An Đạt càng ngày càng nhỏ, lúc họ chuẩn bị tiến lên thêm một bước, ở phía sau An Đạt bỗng nhiên lại vang lên tiếng bước chân, giống như có người đang bước lại gần đây. Mang theo một lão già thật là bất tiện. Người còn chưa tới, bên sườn núi đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Trong nháy mắt, đồng tử An Đạt co rút lại, sau đó anh ta cùng đám người bên cạnh chậm rãi nới lỏng vòng vây, đồng thời nhìn về phía bên kia. Chỉ vài giây sau, Phó Cảnh Hoài xuất hiện, anh ta đi bộ lên tới đỉnh. Cách Trương,